Tiên tử xin tự trọng. Chương 203, lần giao dịch thứ hai của ma nữ. Góc truyện audio.com. Mạnh Khinh Ảnh tươi cười vũ mị nói xong câu này, bước chân lại dừng một chút, ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Hàn Môn trừng Mạnh Khinh Ảnh, trên mặt béo có chút sợ hãi. Hắn nhìn ra được Mạnh Khinh Ảnh này rõ ràng đã đằng vân. Ngược lại cũng không bất ngờ. Nàng hơn nửa năm trước cũng đã cầm tâm tầng thứ 9 rồi. Độ tuổi này cầm tâm tầng thứ 9 vốn là thiên tài. Đệ tử hạch tâm của Vạn Tượng Xâm La Tông, trải qua hơn nửa năm, luyện đến đằng vân cũng không có gì kỳ lạ, đã chậm hơn rất nhiều so với Minh Hà. Chỉ có điều Mỹ tới thật sự là muốn khóc, hắn kẹt ở hóa hình đỉnh phong đã lâu rồi, lại kẹt 10 năm 8 năm cũng không kỳ quái. Loại siêu cấp cửa ải này đối với tuyệt đại bộ phận người đều là có thể kẹt cả đời. Thậm chí vì đột phá có thể chết người. Ở trước mặt Minh Hà cùng Mạnh Khinh Ảnh những người này giống như không có chút trở ngại. Thời điểm nên đột phá liền đột phá rồi. Nghĩ tới đây lại tức giận mà trừng Tần Dịch. Hắn ở chỗ này mở tửu quán cho tới bây giờ không ai chú ý đến. Cũng không biết Tần Dịch này là chuyện gì xảy ra. Vừa đến liền đem ma nữ dẫn tới. Sau này làm sao lăn lộn tiếp. Hắn không biết Mạnh Khinh Ảnh giờ phút này cũng đang kinh dị. Tần Dịch này tốc độ tiến bộ cũng vượt xa tưởng tượng của nàng. Đều cầm tâm trung kỳ rồi. Võ tu càng là xem không rõ. Hai thứ kết hợp, nói không chừng chính mình đại cảnh giới nghiền ép còn chưa chắc thắng được hắn bao nhiêu. Lần này tới đây cũng là chủ quan rồi. Vốn cảm giác mình đột phá đằng vân, một đánh hai cũng là dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới mặc dù con chuột béo không hề tiến bộ. Tần Dịch tiến bộ lại một chút cũng không chậm, một đánh hai liền khó nói rồi. Lại thấy Tần Dịch mây trôi nước chảy mà rót một chén rượu. Hướng về phía Mạnh Khinh Ảnh kính một chút, đứng ở đằng kia làm gì? Nếu như đã đến liền uống một chén, Mạnh Khinh Ảnh mỉm cười. Liền ngồi xuống bên cạnh Tần Dịch, nhận lấy chén cụng một cái, không trốn ở Vạn Đạo Tiên Cung của ngươi, lại đi ra đặt chân phàm trần thế tục này làm gì? Tần Dịch cười nói, trong lòng nhớ trần tục, tự nhiên là vì tới gặp ngươi nha, nụ cười của Mạnh Khinh Ảnh trở nên mập mờ. Tại sao Tần Thiếu Hiệp một đoạn thời gian không gặp, rõ ràng bắt đầu biết đùa giữa nữ tử nhà lành rồi? Mỗi ngày mang theo khăn tay của ngươi ở bên người, nhìn vật nhớ ngươi, khó tránh khỏi tưởng niệm. Tần Dịch nụ cười không thay đổi. Ngươi lần này tìm tới tận cửa, chẳng lẽ không phải bởi vì cảm giác được vị trí của khăn tay? Hàn Môn ở một bên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra thằng này trên người có vật của yêu nữ, trách không được bị người cảm ứng được tìm tới cửa. Lại nói, khăn tay, mắt nhỏ của Hàn Môn ở trên mặt đôi cầu nam nữ này chuyển qua chuyển lại. Vụng trộm ghi vào quyển vở nhỏ, Mạnh Khinh Ảnh rõ ràng đã từng nói tương lai muốn tới lấy cả khăn tay lẫn đầu chó của hắn. Giờ phút này lại tươi cười vũ mị, khăn tay đã tặng quân, vậy chính là của ngươi, ta cũng sẽ không đòi lại, Tần Dịch cố ý nói, cho dù ta dùng nó làm một ít chuyện rất tục tĩu. Mạnh Khinh Ảnh sóng mắt lưu truyền, ngươi muốn làm chuyện tục tĩu gì? Tần Dịch nghiêm trang, ví dụ như lau nước mũi, phốc, Hàn Môn phun rượu, nụ cười của Mạnh Khinh Ảnh cũng cứng ở trên mặt, bỗng nhiên rất muốn đem khăn tay cầm về. Tần Dịch thở dài, nếu như Mạnh cô nương không có ý định thu hồi khăn tay, vậy chắc là tới lấy những vật khác rồi, ví dụ như đầu của ta. Mạnh Khinh Ảnh chống cằm nhìn hắn một hồi. Khẽ thở dài, dâm tự kia là chúng ta cùng nhau hủy, đúng không? Tần Dịch nghiêm mặt, ít đến bộ này, chùa là ta đốt, người là ta giết, tên ta đã gánh rồi. Người khác báo thù cũng đã hướng về phía ta, ta cũng không bán ngươi. Giữ vững giao dịch, nếu như ngươi muốn nói đó cũng có công lao của ngươi. Phiền toái chính mình đi cùng Đại Hoan Hỷ tự nói. Người là người giết, đừng tìm Tần Dịch, sách, nam nhân nhỏ mọn, tại sao phải phân rõ ràng như vậy? Bởi vì ta chỉ lấy khăn tay lau nước mũi, mà không có đạt tới trình độ làm chuyện khác. Mạnh Khinh Ảnh giận sôi máu, trên mặt thật vất vả duy trì nụ cười, đều sắp cứng thành sắt rồi. Tần Dịch ung dung nhấp một ngụm rượu, bỗng nhiên cười nói, Mạnh cô nương lúc này bỗng nhiên nói như vậy, chắc hẳn lại coi trọng vật gì đó trong chùa, muốn kiếm một chén canh. Mạnh Khinh Ảnh thở dài, nếu như ta nói phải, người nam nhân nhỏ mọn này chịu cho sao? Tần Dịch không tỏ rõ ý kiến, để cho ta đoán xem, Mạnh cô nương ban đêm tịch mịch, muốn giác tiên sinh hay là cầu nhảy của bọn hắn? Nụ cười của Mạnh Khinh Ảnh rốt cuộc duy trì không được. Nghiến lợi nói, Tần Dịch, ta rất xin lỗi, ta thật sự không biết ngươi muốn những vật kia. Những vật kia ta đã đưa cho đồng môn sư huynh Trịnh Vân Giật rồi. Nếu ngươi muốn đừng ngại tìm hắn cầm, liền nói là ta để cho ngươi tìm hắn. Hắn sẽ cho ta chút mặt mũi đấy. Mạnh Khinh Ảnh hít một hơi thật sâu. Ta muốn những vật kia chính mình không biết đi mua ư. Đừng đánh trống lảng Tần Dịch, ngươi biết ta tới tìm ngươi muốn là cái gì? Tần Dịch buông chén rượu xuống, bình tĩnh mà nhìn nàng. Mạnh Khinh Ảnh hờ hững đối mặt, thần sắc tươi cười vũ mị kia rốt cuộc biến thành lạnh thấu xương. Lộ ra lạnh lẽo cùng ác liệt che giấu dưới bề ngoài. Tần Dịch, đều là người biết chuyện, nói trắng ra a, nàng rốt cuộc nói. Trước kia ta cũng không biết Đại Hoan Hỷ Tự rõ ràng sẽ ngu xuẩn đến mức lưu lại loại danh sách này. Nếu không lúc ấy ta liền sẽ không bỏ sót vật này. Nói cách khác, các ngươi cùng Đại Hoan Hỷ Tự quả thật có hợp tác. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Mạnh Khinh Ảnh hờ hững nói. Sau khi ta biết rõ Đại Hoan Hỷ Tự có loại vật này, liền nghĩ đến lúc trước trong chùa có khả năng cũng có. Bị ngươi tìm được, nếu như ngươi một mực ở lại Vạn Đạo Tiên Cung, việc này cũng không có gì, nhưng ngươi lại đột nhiên chạy tới Long Nguyên Thành, ta biết rõ ý đồ đến của ngươi, cũng biết ngươi muốn đem danh sách dùng như thế nào. Nàng dừng một chút, lại nói, Đại Hoan Hỷ Tự hôm nay đã đem tất cả danh sách tập trung đến trong tay Đại Năng. Duy nhất sót bản của ngươi, trên thực tế ngươi đem danh sách này đưa cho Hoàng đế Đại Càn, có thể tạo được tác dụng đã rất nhỏ rồi, dù sao trên đó chẳng qua là tiểu quan một thành, mà càng nhiều danh sách đã không còn. Tần Dịch nói, vậy các ngươi liền không nên sợ ta dùng danh sách gây sự a, còn vội vã tới tìm ta làm gì? Mạnh Khinh Ảnh thản nhiên nói, chung quy là một chuyện xấu, có trời mới biết Hoàng đế sẽ là phản ứng gì, bóp tắt tự nhiên là tốt nhất. Trên thực tế Đại Hoan Hỷ Tự cũng đoán được bản bị sót kia khẳng định ở trên người của ngươi. Đã sớm ở Hoàng cung bố trí thiên la địa võng, ngươi ngay cả cơ hội gặp Hoàng đế cũng không có. Còn không bằng cùng ta lại làm một lần giao dịch, đổi một nhân tình. Tần Dịch nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên nói, thật ra Vạn Tượng Xâm La Tông các ngươi, cũng cùng Đại Hoan Hỷ Tự bằng mặt không bằng lòng, nếu không cũng không phải là một mình ngươi đến đây, mà là một đám hòa thượng rồi. Mạnh Khinh Ảnh híp mắt, lại lần nữa nở nụ cười. Cái này vẫn như cũ không có quan hệ gì với ngươi. Tần Dịch, dùng danh sách, đổi một nhân tình của Vạn Tượng Xâm La Tông ta. Giao dịch này ngươi có làm hay không? Làm giao dịch này, đổi một nhân tình. Cự tuyệt giao dịch, Tần Dịch không chút nghi ngờ nàng một giây sau liền sẽ ra tay. Nàng thế nhưng là ngay cả Minh Hà cũng dám giết. Thiên khu thần khuyết đều không sợ đắc tội, đương nhiên cũng sẽ không sợ đắc tội Vạn Đạo Tiên Cung. Hắn bật cười lớn, ta là vì nhiệm vụ của sư tỷ mà đến đấy, cũng không thể ngay cả đạo cụ nhiệm vụ duy nhất đều ném đi. Nhân tình của ngươi so sánh với sư tỷ của ta, chung quy vẫn là kém một chút đấy. Mạnh Khinh Ảnh tóc dài không gió mà bay, sắp ra tay, Tần Dịch lang nha bổng đã nơi tay. Hàn Môn bên cạnh bỗng nhiên thở dài, với sức phá hoại của các ngươi, nếu như tại kinh sư phồn hoa chi địa đánh nhau, không cần Đại Hoan Hỷ Tự gây sự, khí vận kinh sư bị phá hủy hầu như không còn cắn trả. Hy vọng các ngươi chịu được, Mạnh Khinh Ảnh bàn tay nhỏ nhắn đè xuống, giống như là có chút kiêng kỵ, Tần Dịch buông bổng xuống, hắn không quản khí vận gì đó, thế nhưng sợ ảnh hưởng đến người vô tội. Hàn Môn đang cho rằng mưu thành, chợt nghe Mạnh Khinh Ảnh nói, Tần Dịch, nếu như ngươi dám cất bước liền đi, ta sẽ giết con chuột này. Hàn Môn, đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Linh Hư, tiền bối, đã hướng bệ hạ bẩm báo. bệ hạ đang đốt hương tắm rửa, đợi tiên sư quang lâm. Tần Dịch bật cười, không phải nói ngay cả cơ hội gặp mặt hoàng đế đều không có sao. Mọi người kiêng kỵ lẫn nhau, lần này thật sự không biết Đại Hoan Hỷ tự làm sao ngăn cản chính mình gặp hoàng đế. Mạnh Khinh Ảnh an tọa bất động, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào trên người Hàn Môn, ý tứ rất rõ ràng. Ngươi cứ việc đi, nếu tùy tùy tiện tiện đem danh sách móc ra, con chuột này cũng liền mất mạng. Tần Dịch khóe miệng co rút, nếu như ta nói, con chuột này có chết hay không không có quan hệ gì với ta. Ngươi thấy thế nào, Hàn Môn, Cách Chương.